trong đêm thâu tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ cũng trầm là giọng cha ngân nga em vẫn hát tình tình tang tình ta ngân tiếng vàng trong sáng ôi cùng thanh cùng trầm rung lòng người sâu thẳm Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí đàn bầu thuở xưa cũng thương kiều nức nở than mình chẳng tự do bi ai vẫn mất nước não nuột từng đường tơ não nuột từng đường tơ tiếng đàn bầu ngày nay hay tiếng người chiến thắng lắng